Đáng tiếc cái gì lão gia tử chưa nói, Hàn Húc lại rất rõ ràng. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua khuôn mặt điềm tĩnh nữ nhân, khẩn cầu nói, ra ra, ngài có thể chủ đến này số tiền sao? Ta tưởng tiếp nhận Kim Đỉnh. Lão gia tử nghiền ngâm nói, dục, ngươi tưởng tự mình quản lý Kim Đỉnh. Ngươi trước kia không phải lời thề son sắt mà nói trừ bỏ lĩnh hàng khoa kỹ ngươi chỗ nào đều không đi sao? Ta làm ngươi trở về tiếp ta ban ngươi cũng không muốn, như thế nào đông nhiên chi gian sửa tính. Tôn tử tính cách tương đối độc, không phải chính mình thân thủ sáng lập xí nghiệp liền không có hứng thú quản lý. Hắn là một cái thương nghiệp kỳ tài, lại cũng là một cái chinh phục giả, ở kinh thương trong quá trình hưởng thụ không phải kiếm tiền lạc thú, mà là từ không đến có cảm giác thành tựu. Kim Đỉnh chế tạo đã phi thường thành thục, hơn nữa kinh doanh lên cũng không quá lớn nguy hiểm, hắn hẳn là không có mua sắm ý đồ. Hàn Húc thận trọng nói, ra ra, ta tưởng giúp Lâm Đạm đem công ty quản lý hảo. Lão gia tử đã nhận ra hắn tâm ý, nhịn không được thở dài một tiếng, cuối cùng là gật đầu nói, ta lập tức giúp ngươi chuẩn bị tài chính. Nói trở về, nếu ngoại giới biết là chúng ta Hàn gia bắt được Kim Đỉnh cổ phần khống chế quyền, sợ là sẽ ghen ghét trong mắt đỏ lên. Lâm Đạm cho ngươi bao lớn một ân tình ngươi biết đi. Không phải mỗi người đều giống ngươi, khai công ty không phải vì kiếm tiền, chỉ là vì kích thích. Hàn Húc thật sâu nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, cười khổ nói, ta biết, ta sẽ vì nàng bảo vệ cho Kim Đỉnh. Là đêm, mua sắm cổ phần tài chính liền đã đến trướng, Lâm Đạm nhanh chóng làm tốt chuyển nhượng thủ tục, thật sự là một chút lưu niệm đều không có. Hàn gia thực lực hùng hậu, bối cảnh cương ngạnh, nhập chủ Kim Đỉnh sau không những không khiến cho dung chuyển, ngược lại lệnh giá cổ phiếu lại hướng lên trên nhảy thăng một mảng lớn. Tin tức thấy chưa trên báo, tất cả mọi người chấn kinh rồi, đại gia hoàn toàn không thể lý giải Lâm Đạm cách làm. Hiện tại Kim Đỉnh không thể nghi ngờ là một cái kiếm tiền máy móc, có được nó, Lâm Đạm nửa đời sau đem có lấy không hết dùng không cạn tài phú. Mới một ngày thời gian, Kim Đỉnh liền đem nàng đưa lên Hoa Quốc nữ nhà giàu số 1 bảo tọa, 2 năm, 3 năm. 5 năm lúc sau lại sẽ như thế nào? Có tiền, nàng muốn làm gì không được. Nhưng nàng cố tình ở Kim Đỉnh chuẩn bị bay lên thời điểm đem cổ quyền bán đi, nàng ánh mắt sẽ không như vậy nông cạn đi. Nhìn chung nàng tiếp nhận ông ra cái này cục diện rối rắm lúc sau hành động, không hề nghi ngờ, nàng là một cái thông minh tháo vát nữ tính, nàng không có lý do gì ở mấu chốt nhất thời khắc rời khỏi. Ngoại giới đối này suy đoán xôn xao, có người dùng thất tâm phong tới hình dung Lâm Đạm, cũng có người nói nàng chỉ sợ bị Hàn gia hạ hàng đầu. Mấy chục tỷ kết xù tài sản, cả đời hưởng dụng bất tận vinh hoa phú quý, nàng như thế nào bỏ được từ bỏ. Hai ngày sau, cái này bí ẩn rốt cuộc giải khai. Các đại từ thiện cơ cấu sôi nổi phát biểu lấy bù cảm tạ Lâm Đạm khẳng khái quyên tặng, nàng phân biệt hướng Trung Hoa Từ Thiện Tổng Hội, Nhi Đồng Hy Vọng Cứu Trợ Quỹ Hội, Phụ Nữ Cứu Trợ Quỹ Hội, Hoa Quốc Thanh Thiếu Niên Phát Triển Quỹ Hội hiến cho 1500 triệu lạc quyên, tương đương nhân dân tệ 600 triệu, như vậy danh tác quả thực trước nay chưa từng có. Thấy mấy bộ thượng từng điều bị cố định trên top cảm tạ tin, dân chúng đối Lâm Đạm có hoàn toàn mới nhận chi. Phóng viên ở Kim Đỉnh chế tạo đại lâu ngoại ngăn chặn nàng, truy vấn nàng bán đi cổ quyền lại hiến cho tài sản nguyên nhân là cái gì, nàng đơn giản giải thích nói, ta không thích từ thương, làm nghiên cứu khoa học mới là nhất thích hợp ta con đường. Ta không cần quá nhiều tiền, chi bằng cầm đi trợ giúp người khác, như vậy càng có ý nghĩa. Phóng viên truy ở nàng phía sau không ngừng vấn đề, bán đi cổ phần ngươi hối hận sao? Ngươi chuẩn bị tiếp tục trở về đọc sách. Nghe nói ngươi còn đem 5% cổ phần bán cho ông gia, tin tức này có phải hay không thật sự? Ngươi không hận ông thiếu đông sao? Lâm Đạm vẫn luôn hướng phía trước đi, bước chân chưa từng có một chút ít chần chờ. Nàng kiên nghị không rút bóng dáng nói cho mọi người, nàng trước nay chưa từng hối hận. Thấy này đoạn phỏng vấn video, có cư dân mạng như vậy bình luận, Lâm Đạm mới là chân chính vì lý tưởng mà sống người. Nhớ trước đây bê đại diễn đàn điên truyền nàng là cái hám làm giàu nữ. Nhìn hôm nay đưa tin, ta thiếu chút nữa không quen biết hám làm giàu nữ này ba chữ. Ta liền muốn hỏi một chút, những cái đó công bố nàng cái gọi là hắc liêu người lương tâm sẽ không đau sao. Còn có người cảm khái nói, cái này kêu sống ra ý nghĩa, sống ra cảnh giới. Lâm Đạm mới 20 xuất đầu, nhân sinh lại quá đến như thế xuất sắc, từ cô nhi đến trọng điểm đại học cao tài sinh, quốc tế danh giáo nghiên cứu sinh, lại đến doanh nhân, từ thiện ra, ngã vào đáy cốc khi nàng chưa từng uể oải nhục trí. Công thành danh toại khi nàng chưa từng bị lạc phồn hoa, nàng sống được bằng phẳng mà lại thanh tỉnh. Giáo phương lấy nàng vì ngạo, tự nhiên phi thường quan tâm nàng việc học vấn đề, liên tiếp cho nàng gọi điện thoại, làm nàng chạy nhanh hồi trường học một chuyến, hạ vặt bên kia tựa hồ ra biến số. Lâm Đạm không dám chậm trễ, cùng ngày giữa trưa liền đi trường học. Nàng hành tẩu ở con đường cây xanh thượng, đi ngang qua học đệ học muội đều bị cẩn thận đánh giá nàng khuôn mặt, sau đó kinh hỉ mà kêu nàng một tiếng Lâm học tỷ. Vài tên nữ sinh xô xô đẩy đẩy mà đi đến bên người nàng, không lưng nói, Lâm Đạm, lúc trước chúng ta ở diễn đàn truyền ngươi lời đồn, tổn hại ngươi danh dự, thực xin lỗi. Lâm Đạm còn không kịp phản ứng các nàng liền vội vàng chạy ra, bóng dáng có vẻ phi thường hấp tấp. Lâm Đạm hồi ức thật lâu mới nhớ tới, này vài tên nữ sinh là nguyên chủ đồng học, lúc trước mắng nàng là hám làm giàu nữ mang đến nhất hung mấy cái. Chương 328 ai nói ta là hám làm giàu nữ 28. Rời đi vườn trường thời điểm, Lâm Đạm cơ hồ ở vào nghìn người sở chỉ hoàn cảnh, lại lần nữa trở về, đại gia lại đều hướng nàng biểu đạt nồng đậm thiện ý, trước sau thái độ kém thật lớn. Luôn là đối nàng các loại làm khó dễ phụ đạo viên chủ động mang nàng đi phòng thí nghiệm tìm đạo sư, cũng lặp lại an ủi nàng không cần vì cái kia mất đi hải tử khổ sở. Lâm Đạm mỉm cười gật đầu, thái độ mềm ấm. Nửa giờ sau, đạo sư rốt cuộc làm xong thực nghiệm, đem nàng đưa tới văn phòng nói chuyện, ta phải đến tin tức, hạ vặt bên kia tựa hồ tưởng hủy bỏ ngươi trúng tuyển tư cách, bất quá chính thức thông chi còn không có phát xuống dưới, chúng ta còn có thể ngẫm lại biện pháp. Vì cái gì hủy bỏ ta trúng tuyển tư cách? Là bởi vì ta bán ta nghiên cứu thành quả. Đúng vậy, ngươi phía trước không phải cùng bên kia nói tốt sẽ đem nghiên cứu thành quả mang qua đi sao? Bên kia chờ thật sự sốt ruột, lại không nghĩ rằng ngươi quay đầu liền đem nó bán đi, cho nên viện phương đối với ngươi rất có ý kiến. Ta biết ngươi không dễ dàng, nếu không phải bị ông Tuấn liên lụy, ngươi cũng sẽ không ra này hạ sách. Đạo sư không khỏi thở dài một tiếng. Vì ông Tuấn, hắn cái này đắc ý đệ tử thật là đem chính mình chậm trễ cái hoàn toàn. Ta đây ngày mai liền đi nước Mỹ nhìn xem tình huống. Lâm Đạm trầm ngâm nói. Ta cũng là ý tứ này, sớm một chút đi, đừng chậm trễ. Ta nghe nói ngươi cùng Tằng Trấn Uyên quan hệ thực hảo. Hắn ở người Mỹ mạch phi thường quảng, có lẽ có thể giúp được ngươi. Hạ Vạt sinh vật khoa học bộ bộ trưởng đã rèn tiến sĩ phi thường ngoan cố, hơn nữa ở Hạ Vạt có được cực cao quyền bính. Hắn lên tiếng muốn hủy bỏ ngươi trúng tuyển tư cách, hiệu trưởng đi khuyên bảo cũng chưa dùng. Ngươi nếu là muốn tìm đột phá khẩu, tốt nhất ở hắn trên đầu nhiều hạ điểm công phu, một khi hắn tùng khẩu, ngươi việc học liền ổn. Nhưng là đến nay mới thôi, hắn tựa hồ không đối bất luận kẻ nào thỏa hiệp quá. Đạo sư lo lắng sốt ruột mà nói. Thằng tiên sinh rất bận, ta còn là chính mình nghĩ cách đi. Đạ rẻn tiến sĩ là một cái như thế nào người? Lâm Đạm hiểu biết đạ rẻn tiến sĩ thành tiểu, lại không hiểu biết hắn tính cách, tự nhiên không biết nên như thế nào xuống tay. Hắn là cái tính tình hòa bạo, tính cách cố chấp kẻ độc tài. Đạo sư xoa xoa huyệt thái dương. Cảm giác chính mình thực đau đầu. Hắn nhất để ý cái gì? Lâm Đạm tiếp tục truy vấn. Hắn nhất để ý nghiên cứu thành quả, cho nên ngươi phạm vào hắn tối kỵ. Ta đã biết, ta sẽ nghĩ cách, lao sư ngài đừng lo lắng. Lâm Đạm thực mau rời đi trường học, hôm sau liền ngồi lên đi nước Mỹ phi cơ. Trước khi đi, nàng cấp đạ rẻn tiến sĩ gửi đi hai thiên luận văn, một thiên đề cập thực vật biến dị cùng dược dùng giá trị, một thiên đề cập côn trùng biến dị cùng dược dùng giá trị, sau đó phụ luôn nói. Thỉnh ngài lại cho ta một lần phỏng vấn cơ hội, này hai thiên luận văn đã chọn đủ cho thấy mất đi ta sẽ là quý bộ tổn thất. Đạ rẻn tiến sĩ bị này phong bưu kiện khí cười, nhưng mà mở ra luận văn sau, hắn lại bị trong đó nội dung thật sâu hấp dẫn. Qua ước chừng hơn 2 giờ, hắn chưa đã thèm mà tắt đi hồ sơ, hồi phục nói, well, ngày mai buổi chiều 4 điểm ta ở văn phòng chờ ngươi, thỉnh ngươi đúng giờ lại đây. Chỉ mong ngươi mới có thể cũng đủ đền bù ngươi ở nhân phẩm thượng khuyết tật. Bưu kiện gửi đi sau khi thành công. Hắn nghĩ nghĩ, lại đối trợ lý nói, Eddie, ngươi giúp ta tra một chút cái này Lâm ở Trung Quốc đều làm cái gì, nàng vì cái gì sẽ chậm lại nhập học. Biết được Lâm Đạm đem nghiên cứu thành công bán đi, đã rẻn tiến sĩ lập tức kéo đen người này, chưa từng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết trong đó nội tình. Trợ lý đã sớm bị Tằng Trấn Uyên chuẩn bị hảo, mặc dù tiến sĩ không đề cập tới, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách vì Lâm Đạm nói tốt. Hắn làm bộ làm tịch mà gọi điện thoại đi Hoa Quốc hiểu biết tình huống, lại tiếp thu mấy phân vẽ truyền thần. Cuối cùng đem điều tra kết quả bày biện ở tiến sĩ trên mặt bàn. Đạ rẻn nghiêm túc lật xem này sắp tư liệu, biểu tình từ bắt bẻ biến thành kinh ngạc, cuối cùng nỉ non nói, trên thế giới thế nhưng có như vậy ngu xuẩn nữ nhân, ta thật là không thể tin được. Vì thế ngày hôm sau buổi chiều, Lâm Đạm liền ngồi ở hắn đối diện, bị hắn dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt xem kỹ. Lâm Đạm cũng ở đánh giá vị này sinh vật học giới người có quyền. Đối phương thực tuổi trẻ, mới 30 xuất đầu, mặt bộ hình dáng thập phần lập thể. Ngũ quan cũng phi thường tuấn mỹ, kim màu nâu đầu tóc có chút hỗn độn, làm hắn hiện ra vài phần hoàn toàn bất đồng với học giả giả tính. Hắn đem tây trang áo khoác cởi ra, màu đen áo sơ mi giải khai đỉnh mấy viên cúc áo, lộ ra gợi cảm hầu kết cùng xương quai xanh, tay áo vãn nơi tay khuỷu tay phía trên, cánh tay cùng cánh tay cơ bắp banh thật sự khẩn, đường cong thập phần tuyệt đẹp lưu sướng. Chớ nói ở học giả trung, liền tính ở diễn viên trung, hắn dáng người cũng tuyệt đối xem như nhất lưu, ăn mặc rất có phẩm vị. Hoa Quốc đạo sư hình dung hắn là một cái kẻ độc tài, Lâm Đạm cảm thấy cái này từ dùng thật sự chuẩn xác, trên người hắn đích xác có một loại duy ngã độc tôn ngạo mạn. Đa Dẻn sớm đã đem Lâm Đạm phát tới luận văn đóng dấu thành giấy chế phẩm, lúc này chính một tờ lật xem, từ từ nói, ta gần nhất mới biết được ngươi vì sao sẽ chậm lại nhập học. Nói thành thật lời nói, ta rất khó lý giải ngươi lựa chọn. Hôm nay là ta cho ngươi cuối cùng một lần phỏng vấn cơ hội, nếu ngươi có thể đả động ta, ta sẽ thu hồi phía trước quyết định. Lâm Đạm bình tĩnh nói, cảm ơn ngài tiến sĩ. Trợ lý đứng ở một bên, không duyên cớ vì nàng nhéo một phen mồ hôi lạnh. Sinh vật khoa học độ người đều biết, Đa Dẻn tiến sĩ phi thường lý tính, nếu muốn đánh động hắn quá khó khăn. Đa Dẻn giơ lên trong tay trang giấy nói, ngươi luận văn đã cũng đủ chứng minh ngươi nghiên cứu khoa học năng lực, ta muốn hỏi ngươi mấy cái tương đối tư nhân vấn đề có thể chứ? Có thể. Lâm Đạm lược một gật đầu. Vì trợ giúp những người đó, hiện tại ngươi gặp phải mất đi việc học nguy hiểm, ngươi hối hận sao? Lâm Đạm suy nghĩ một lát, thận trọng nói, không hối hận. Có một việc ta cần thiết hướng ngài thẳng thắn thành khẩn, ta tựa hồ trời sinh khuyết thiếu một ít cảm tình. Đa Dẻn có vẻ phi thường ngoài ý muốn, cảm tình thiếu hụt chứng. Này rất nguy hiểm. Lâm Đạm biết chính mình không phải bởi vì sinh bệnh mới khuyết thiếu một ít cảm tình, nhưng là nàng cảm thấy này không cần phải giải thích, vì thế gật đầu nói, đúng vậy, này rất nguy hiểm. Không có cảm tình di động, một người nhìn như sống được tiêu sái, cái gì đều không để bụng, kỳ thật sẽ chậm rãi mất đi tự mình. Bọn họ vô hận, cho nên đạm mạc, bọn họ vô ái, cho nên lãnh khốc, bọn họ vô ưu, cho nên chết lặng. Ta không muốn biến thành một cái đạm mạc, lãnh khốc, chết lặng máy móc, cho nên ta ý đồ làm chính mình đi gánh vác một ít cái gì, hoặc là trách nhiệm, hoặc là ân tình, vô luận là cái gì, chỉ cần có thể làm ta cảm giác được chính mình tồn tại liền hảo, ta cần thiết bảo vệ cho cái này điểm mấu chốt. Đã trải qua kia hết thảy, ta mệt quá, đau quá, đã khóc, có lẽ ở người khác xem ra đó là một loại không xong thể nghiệm, nhưng là chi với ta, đó là lại chân quý bất quá tình cảm. Lâm Đạm chỉ vào chính mình tâm, từ từ nói, ta biết chính mình xảy ra vấn đề, ta tâm tựa như một mảnh sa mạc, rộng lớn lại hoang vu. Nhưng là đương nước mưa rơi xuống thời điểm, sa mạc sẽ ở trong một đêm biến thành hoa hải dương, kỳ tích nháy mắt phát sinh. Những cái đó ái cùng hận, cảm động cùng phẫn nộ, với ta mà nói chính là tẩm bổ sa mạc nước mưa, thực chân quý, cho nên chỉ có cảm tạ, không có hối hận. Giết người phóng hỏa sẽ làm nàng sinh ra áy náy cảm sao? Sẽ không, cho nên nàng yêu cầu cho chính mình đánh thượng thật mạnh gông xiềng. Nàng hoàn toàn có thể không cần đi gánh vác nguyên chủ trách nhiệm, nếu nàng thật làm như vậy, nàng sẽ sống được thực tiêu sái, nhưng là nàng có thể cảm nhận được học tập cùng nghiên cứu khoa học lạc thú sao? Nàng có thể tìm được chính mình sinh hoạt mục tiêu cũng kiên định bất di mà đi xuống đi sao? Sẽ không, nàng sẽ chỉ ở thế giới này mơ màng hồ đồ mà quá, cuối cùng sống thành một khối cái xác không hồn. Không có cảm tình người cuối cùng đều sẽ tự mình tiêu vong, đây là tất nhiên. Đa Dẻn trầm mặc thật lâu mới nói, nếu ngươi không nói, ta một chút cũng nhìn không ra ngươi có cảm tình chướng ngại. Hoặc có tình cảm thiếu hụt chứng người không có cộng tình năng lực, thể hội không được người khác hỉ nộ ai nhạc, đa nghi, chết lặng, lanh khốc, cùng xã hội không hợp nhau. Nhưng là ở Lâm Đạm trên người, Đa Dẻn thấy lại là hoàn toàn tương phản tính chất đặc biệt. Lâm Đạm cười khổ nói, bởi vì ta ở trị liệu chính mình. Ta nỗ lực đi để ý người khác cảm thụ, nỗ lực đi dung nhập chung quanh hoàn cảnh, chẳng sợ kia rất khó. Nàng mỗi một đoạn nhân sinh đều là một lần rèn luyện, mà rèn luyện ý nghĩa liền ở chỗ làm chính mình trở nên càng tốt. Không có ký ức, nàng còn có cảm thụ cùng thể ngộ, đúng là giấu ở trong sa mạc vô số hoa loại, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là ngươi không thể phủ nhận chúng nó tồn tại. Đa Dẻn nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu, tiếp tục nói, nghe nói ngươi mất đi một cái hài tử, ngươi hối hận sao? Lâm Đạm trầm mặc một lát mới chậm rãi lắc đầu, có lẽ ta đáp án sẽ làm ngài cảm thấy không khỏe, nhưng là ta không hối hận. Ngài cũng biết, chúng ta công tác tính chất quyết định chúng ta không có khả năng thời thời khắc khắc làm bạn ở hài tử bên người. Một ngày 24 giờ, chúng ta thường thường sẽ tiêu phí 18 tiếng đồng hồ đại ở phòng thí nghiệm, mà hài tử trưởng thành không thể khuyết thiếu cha mẹ làm bạn. Ta chỉ có một người. Ta làm bạn đối hải tử tới nói càng vì quan trọng, cho nên ta lựa chọn từ bỏ. Đa Dẻn trên giấy viết hai cái từ, gánh vác, từ bỏ, sau đó ở bên trong đánh một cái dấu chấm hỏi. Hắn ở trong lòng yên lặng hỏi, nếu cùng Lâm Đạm trao đổi vị trí, ta sẽ lựa chọn như thế nào? Cuối cùng hắn phát hiện, chính mình sẽ lựa chọn lý tưởng cùng sự nghiệp. Có người càng cảm tính, có người càng lý tính, mà Lâm Đạm cảm tình thiếu hụt chứng dẫn tới nàng lựa chọn sẽ càng có khuynh hướng lý tính, này không có sai, chỉ là quan niệm bất đồng mà thôi. Hắn thật lâu không nói chuyện, ước chừng qua 5-6 phút mới cố ý lạnh ngự khi nói, Lâm, nếu ta còn là quyết định hủy bỏ ngươi trúng tuyển tư cách, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Đạm đem một trương mặt trán thật lớn chi phiếu chậm rãi đẩy đến hắn trước mắt, thấp giọng nói, ta có thể hướng ngài cho thấy thành ý của ta, thí dụ như cấp sinh vật khoa học bộ lại kiến tạo một đống thực nghiệm đại lâu, hoặc là mua sắm một đám thực nghiệm thiết bị. ngài cảm thấy cái nào càng thích hợp. Vì này Trương Thư thông báo trúng tuyển, nàng cũng là liều mạng. Đạ Dẹn nghiêm túc biểu tình thế nhưng có chút banh không được, nhẫn cười nói, hảo đi Lâm, ngươi thành ý đả động ta. Từ ngươi nói chuyện chúng ta hiểu biết đến ngươi là một cái có trách nhiệm cảm cùng điểm mấu chốt người, ngươi ý đồ làm chính mình đi thủ vững một ít đồ vật, này thực hảo. Khi ta biết được ngươi đem chính mình nghiên cứu thành quả bán, ta phi thường phẫn nộ, ta cho rằng ngươi là một cái vì tiền có thể bán đứng hết thể người, nhưng là hôm nay ta phát hiện ta sai rồi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Đạm đôi mắt, tiếp tục nói, gần nhất có một vị nhà khoa học tuyên bố hạng nhất nghiên cứu thành quả, hắn lợi dụng gen viết lại kỹ thuật dựng dục hai đứa nhỏ. Này nghiêm trọng xúc phạm ta đạo đức điểm mấu chốt. Viết lại nhân loại gen, đây là thượng đế khoa học, là một phen kiếm hai lưỡi, ai cũng không biết bị viết lại lúc sau cái gọi là hoàn mỹ nhân loại còn có phải hay không chúng ta đồng loại. Tận thế, tang thi, hủy diệt, hai nạn đại môn đã bị chúng ta đẩy ra một cái phùng, như vậy hậu quả thật là đáng sợ. Nhà khoa học cụ bị sáng tạo một cái thế giới năng lực, cũng cụ bị hủy diệt một cái thế giới năng lực, ta không thể không thận trọng làm ra lựa chọn. Ta cần thiết xác định đệ tử của ta đều là có hạng cuối, mà không phải điên cuồng duy lợi là đồ hạng người. Ta có thể lý giải ngài. Lâm Đạm gật đầu nói. Đạ Dẹn đứng lên cùng nàng ôm, thực hảo, ngươi đã thông qua phỏng vấn, ta sẽ trở thành đạo sư của ngươi. Biết không, ngươi là cái thứ nhất thuyết phục ta thay đổi chủ ý người, ngươi thành ý đả động ta. Hắn hướng Lâm Đạm nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, lại không có nhận lấy kia trương chi phiếu. Một cái không có cảm tình người lại có thể vì người khác làm được loại tình trạng này. Hắn cảm thấy Lâm Đạm là một cái kỳ tích. Nguyên bản cũng không trông cậy vào có thể thuyết phục Đạ Dẹn tiến sĩ, Lâm Đạm sửng sốt thật lâu mới cảm kích nói cảm ơn. Nàng đi ra văn phòng, đắm chìm trong vãn xuân mặt trời rực rỡ chung, đồng nhiên cảm thấy trong khoảng thời gian này mỏi mệt dãy rua, thống khổ lựa chọn đều trở nên rộng mở thông suốt. Nàng biết chính mình rõ ràng mà tồn tại, đang làm cái gì, đây là tốt nhất đáp án. Chương 329 ai nói ta là hám làm giàu nữ 29, xong. Lâm Đạm thực mau liền thích hướng tân hoàn cảnh, nhập học không bao lâu, nàng liền hướng Đạ Dẹn tiến sĩ đệ trình chính mình nghiên cứu báo cáo. Nàng vẫn luôn tưởng chữa khỏi tiết gì bệnh, nhưng chứa đựng ở nàng trong đầu tên là đại tạo hoàn cùng bổ thiên hoàn phương thuốc, trong đó rất nhiều dược liệu đều đã tuyệt tích. Như thế, mặc dù nàng biết tiết gì bệnh từ lý luận đi lên nói là có thể cứu chữa, nhưng ở trong hiện thực lại không có hy vọng. Này hai cái phương thuốc đối với trị liệu bệnh nan y gì cùng ra cả chứng có kỳ hiệu, nếu nghiên cứu ra tới. Tất nhiên có thể vì toàn thế giới nhân loại mang đến phúc lợi. Lâm Đạm hiện tại cần phải làm là tìm được những cái đó đã tuyệt tích dược liệu thay thế phẩm, đem phương thuốc hoàn nguyên ra tới. Nhưng mà trên thế giới động thực vật có ngàn ngàn vạn vạn loại, nàng cần thiết một loại đi tìm, một loại đi kiểm tra đo lường, sở hao phí thời gian sẽ là một cái không biết bao nhiêu. Nếu nàng cũng đủ may mắn, có lẽ 5-6 năm là có thể được đến thành quả, ngược lại, nàng cuối cùng cả đời cũng không có cách nào đạt thành mục tiêu. Đạ Dẹn tiến sĩ đối nàng nghiên cứu đầu đề sinh ra thực nùng liệt hứng thú, chẳng những cho nàng đặc phê một cái phòng thí nghiệm, còn chuẩn bị cùng nàng hợp tác. Nhưng bọn hắn gặp phải nhất nghiêm túc vấn đề không phải nghiên cứu khoa học hạng mục khó khăn, mà là không có nghiên cứu khoa học kinh phí. Nhìn rậm rạp dự toán biểu, nhìn lại viện nghiên cứu tài khoản ngạch trống, Đạ Dẹn buồn cười nói, thân ái, hiện tại ngươi hối hận đem chính mình tài sản hiến cho đi ra ngoài sao. Chúng ta hiện tại đã là kẻ nghèo hèn. Lâm Đạm lắc đầu nói, không hối hận. Thông qua phỏng vấn sau, nàng liền đem chính mình còn lại tài sản quên cho Thế giới Nhi đồng Bảo hộ Tổ chức, thật sự là xu chưa lưu. Đạ Dẹn dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, trong lòng có chút buồn cười, nhưng càng nhiều lại là thưởng thức. Lâm Đạm cầm lấy dự toán biểu hỏi, tiến sĩ, hiện tại nghiên cứu cái gì tới tiền nhanh nhất? Đạ Dẹn trầm ngâm nói, đồ trang điểm đi, nó không giống dược phẩm, yêu cầu trải qua lặp lại lâm sàng thí nghiệm, chỉ cần không bao hàm đối nhân thể có làm hại thành phần là có thể thực mau tiến vào tiêu thụ con đường. Chúng ta đây liền trước làm mấy thứ đồ trang điểm đi. Lâm Đạm đánh nhịp nói. Đạ Dẹn đối này không tỏ ý kiến. Đồ trang điểm nhập hành ngạch cửa đích xác rất thấp, nhưng là nếu muốn đạt tới cực hảo sử dụng hiệu quả cũng ở trong khoảng thời gian ngắn siêu cao thuế nặng tài phú lại rất khó, bởi vì này một hàng cạnh tranh quá kịch liệt. Bất quá tính, Lâm đôi mắt như vậy lượng, hắn hà tất bắt nàng nước lạnh. Nhưng mà chưa hôm đó, cái này bẩn cùng viện nghiên cứu liền thu được hai phần kết xù giúp đỡ, một phần đến từ chính Tằng Chấn Uyên. Một phần đến từ chính Hàn Húc. Hai người người đại lý còn tỏ vẻ, sau này mỗi một năm, chỉ cần bọn họ buộc không phá sản, liền sẽ liên tục không ngừng mà giúp đỡ Lâm tiểu thư nghiên cứu, hơn nữa hoàn toàn không cần nàng đệ trình nghiên cứu khoa học báo cáo. Lâm Đạm tin tưởng chính mình nghiên cứu nhất định có thể vì Tằng Chấn Uyên cùng Hàn Húc mang đến khổng lồ thương nghiệp lợi nhuận, vì thế liền tiếp nhận rồi. Đêm đó, di động của nàng nhận được một cái tin nhắn, mở ra vừa thấy mới phát hiện lại là tiết gì cho nàng nguyên lai tài khoản đánh 500 vạn.

bởi vì đối phương đôi mắt quá thanh triệt, hắc là hắc, bạch là bạch, sáng ngời đến giống bầu trời ngôi sao. Hắn chưa bao giờ biết mắt đen thế nhưng có thể như thế mỹ lệ. Hôm sau, Lâm Đạm chạy đến phố người Hoa mua tể dược liệu cùng châm cứu khí cụ. Bồn xạ thấy nàng đem ngân châm một cây hướng chính mình trên người chát, dọa đều mau hủ chết, khóc la làm nàng đừng nghĩ không khai. Nhưng mà nhổ ngân châm sau, nàng thế nhưng một chút việc đều không có, này cũng quá thần kỳ. 3 ngày thời gian chung quy có chút đoạn, không có khả năng làm hình thể có quá lớn thay đổi. Lâm Đạm mỗi ngày đều phải uống dược, ghim kim, lại tiến hành số lượng vừa phải có oxy vận động, tới rồi thu tiết mục cùng ngày, hướng thể trọng cân thượng vừa đứng, mới gầy 3 cân nhiều một chút. Nàng bản nhân có chút thất vọng, buồn xã lại che miệng hét lên, Nga Thiên A, ta thượng đế. Lâm, ngươi này 3 ngày không ăn uống điều độ, vì cái gì ngược lại gầy nhiều như vậy? Ngươi trước kia giảm béo đều là càng giảm càng phì. Cổ xưa phương Đông y dị thuật thật là quá thần kỳ. Thân ái, chiếu cái này tốc độ, ngươi 1 tháng là có thể gầy hồi tốt nhất trạng thái. 1 tháng sau, Lâm Đạm lắc lắc đầu, chuẩn bị đem thời gian ngắn lại đến nửa tháng. Chương 331 Tê Đài Nữ Hoàng 2. 3 ngày sau, Lâm Đạm đi ghi hình lều tiến hành cầu vượt tranh bá thu. Đây là một chân tuyển tân duệ trang phục nhà thiết kế game show, phàm là ôm ấp nhà thiết kế mộng tưởng, thả có được tinh vi cắt may cùng thiết kế thiên phú tố nhân đều có thể báo danh tham gia. Vì triển lãm này đó tham tuyển giả tác phẩm, tiết mục tổ vì bọn họ mỗi người trang bị một người người mẫu. Chủ sở tiêu đi ô dựng một cái phi thường xa hoa tê đài, người chủ trì kiêm nhà làm phim xín đi đang cùng vài tên nhân viên công tác nói chuyện, chịu mời đảm nhiệm giám khảo 3 vị người có quyền cũng tới, lúc này còn ở từng người phòng nghỉ hóa trang. Lâm Đạm cùng mặt khác 15 tên người mẫu xài chung một cái phòng nghỉ, chính một bên thay quần áo một bên quan sát chung quanh hoàn cảnh. Tới rồi lúc này, nàng mới ý thức được nguyên chủ trúng tuyển là cỡ nào may mắn một sự kiện, cùng đi này đó người mẫu tuy rằng không có danh khí, lại đều là tiêu chuẩn linh hào dáng người, hoàn toàn có thể đi đứng đắn tú chàng đi một chút. Mà nguyên chủ dáng người là nhất thô tráng, tuy rằng Lâm Đạm tới lúc sau giảm mấy cân, lại cũng phi thường đột ngột. Vài tên người mẫu lén lút mà nhìn nàng một cái, sau đó nghị luận nói, nàng lại như thế nào trúng cử. Dáng người quá béo một ít đi. Ngươi không quen biết nàng sao? Nàng là Lâm. Nga, có phải hay không cái kia phương Đông tinh linh? Đã từng thực hồng. Đúng vậy, chính là nàng. Hiện tại nhất hỏa phương Đông người mẫu trung dục tú chính là đánh tiểu Lâm Đạm cờ hiệu xuất đạo. Kết quả chính chủ bởi vì béo phì bị công ty cuốn gói, bắt trước giả ngược lại đại hỏa đặc hỏa. Nàng liên chính mình thể trọng đều quản lý không tốt, thật là thất bại. Nay cũng không thể quay nàng, nàng bộ ngực phát dục đến quá lớn, không thích hợp đi cao cấp tú tràng. Vậy không có biện pháp, cho nên nói ta đối ta Ali thực vừa lòng. Mấy người cho nhau nhìn nhìn lẫn nhau bình thản bộ ngực, sau đó che miệng cười trộm. Các nàng mãn cho rằng chính mình thanh âm rất nhỏ, kỳ thật Lâm Đạm ngũ cảm tuyệt hảo, đã sớm nghe thấy được, trên mặt lại không có cái gì biểu tình. Bị người nghị luận cũng không sẽ đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng hiện tại càng quan tâm chính là chính mình thù lao cùng thiếu hạ tiền thuê nhà. Suy nghĩ gian, một người nhân viên công tác đi vào tới cùng người mẫu nhóm câu thông quay chụp lưu trình. Đối mặt camera, mọi người đều thực khẩn trương, mà Lâm Đạm lại trước sau bình thản ung dung. Không biết vì cái gì, nàng tựa hồ thực thói quen đối mặt màn ảnh cùng người xem, nghĩ đến, đã từng nàng hẳn là một người công chúng nhân vật. Ok, ta đợi chút tới kêu các ngươi. Nhân viên công tác vỗ tay nói. Lúc này, một khắc danh nhân viên công tác đi vào tới, ở các vị người mẫu chung nhìn quét một vòng, thực mau liền tìm tới rồi dáng người phá lệ thấy được Lâm Đạm, cùng sử dụng tiếng Pháp đối đồng sự nhỏ giọng nói, đó chính là đọt gở tiên sinh đặc biệt dặn dò chúng ta muốn trúng tuyển người mẫu. Này dáng người cũng quá không tiêu chuẩn, ta lo lắng người dự thi sẽ có ý kiến. Đọt gở tiên sinh là tiết mục này đầu tư người, bọn họ có ý kiến cũng chỉ có thể nghẹn trở về. Đi thôi, đi ghi hình lều nhìn xem ánh đèn bố trí hảo không có. Hai người cầm lưu trình biểu vội vàng rời đi, Lâm Đạm lại nhịn không được nhíu nhíu mày. Nguyên chủ ở tại từ ngoại quốc di dân hôn tạp mà thành khu phố, hơn nữa từ nhỏ liền khắp nơi làm công, ngôn ngữ thiên phú tuyệt hảo, cho nên còn tuổi nhỏ liền nắm giữ 6 loại ngôn ngữ. Nhờ phúc của nàng, Lâm Đạm cũng có thể nghe hiểu tiếng Pháp, vì thế trong lúc vô ý biết được một chút chân tướng. Nguyên lai nguyên chủ sẽ bị chúng tuyển quả nhiên có miêu nị, nhưng là ở đối phương trong trí nhớ, Lâm Đạm lại tìm không thấy nửa điểm cùng đọt gờ tiên sinh giao thoa. Vị này đọt gở tiên sinh tên đầy đủ Ernst Dogger, đã là tiết mục này đầu tư người, cũng là giám khảo, vẫn là một người đứng đầu trang phục nhà thiết kế, phân biệt đảm nhiệm quá Seja, Beja, Fja nghệ thuật tổng giám, thân thủ đem này đó nhãn hiệu đưa lên cao cấp hàng xa xỉ thần đàn, mà hắn cũng bị thế nhân xưng là giới thời trang giáo phụ, mỹ thẩm phán giả cùng người sáng tạo. Bất quá vị này giáo phụ một năm trước bỗng nhiên tuyên bố từ đi ép ra nghệ thuật tổng giám chức vụ, từ nay về sau liền vẫn luôn ngủ đông, chưa từng tham gia bất luận cái gì công khai hoạt động, càng chưa từng ra quá tác phẩm. Có người đồn đại hắn đã hết thời, cũng có người đồn đại hắn ở điều chỉnh trạng thái, nhưng vô luận như thế nào, hắn chung quy không bỏ được rời đi cái này làm hắn yêu tha thiết địa phương. Nguyên nhân chính là vì có hắn gia nhập, cầu vượt tranh bá này đường game show mới có thể chưa chụp trước hồng, hấp dẫn vô số báo danh giả. Lâm Đạm đem sở hữu ký ức đều tra soát một phen, sau đó càng vì xác định nguyên chủ cùng Anston.G không có nửa điểm quan hệ, nếu như thế, nàng lại là như thế nào bị chọn chúng đâu. Mắt thấy tiết mục mau bắt đầu quay, Lâm Đạm chỉ có thể yên lặng đem cái này nghi vấn áp tiến trong lòng, nhanh hơn hóa trang động tác. 10 phút sau, người chủ trì xín đi đem các vị người mẫu kêu đi ra ngoài làm người dự thi chọn lựa, thứ tự dựa trước chọn, thứ tự dựa sau chọn. Dáng người hảo, khí chất giai người mẫu thực mau đã bị đoạt đi rồi. Lâm Đạm tự nhiên mà vậy dừng ở cuối cùng, cùng đoạt được đếm ngược đệ nhất nhà thiết kế xứng đối thượng. Người này là một người đánh mũi đinh cùng môi hoàn thiếu niên, trang hóa thật sự đủng, lại giấu không được hắn non nớt ngũ quan. Hắn không tình nguyện mà đem Lâm Đạm dắt xuống đài, dùng mí mắt liêu nàng một chút, nỉ non nói, như vậy béo à. Ta sẽ giảm béo. Lâm Đạm nghiêm túc nói. Thiếu niên quay hàm cổ, chẳng hề để ý mà nói, không sao cả, mặc dù ngươi là cái 180 cân đại mập mạp. Ta cũng có thể thiết kế ra thích hợp ngươi xuyên y y phục. Ta là tới đoạt giải quán quân ngươi minh bạch sao? Dự tuyển tái thời điểm được đếm ngược đệ nhất chỉ là một cái ngoài ý muốn, mặt sau mấy vòng ta thứ tự dựa trước liền sẽ không tuyển ngươi. Lâm Đạm, nói tốt không rời không bỏ đâu. Hai người ngồi ở dưới đài nghiêm túc nghe xin đi giới thiệu tiếp theo thi đấu chủ đề cùng quy tắc, lại về tới phòng làm việc đo lường thân thể số liệu. Thiếu niên tên là gì ẻn, so Lâm Đạm tiểu một tuổi, năm nay mới vừa khảo nhập một nhà chứ danh nghệ thuật học viện. Học chính là trang phục thiết kế chuyên nghiệp, sở dĩ báo danh tham gia tiết mục là nghĩ đến gặp một lần thần tượng Anston.G, thuận tiện chứng minh một chút thực lực của chính mình. Đo lường 3 vòng thời điểm hắn vẫn luôn ở phun tảo, thiên A, ngươi eo lại là như vậy thôi. Thượng đế, ngươi thế nhưng là xê ly. Ngươi nhìn xem ngươi cánh tay thượng thì thừa, ta là không có khả năng cho ngươi thiết kế vô tay áo váy liền áo, ngươi nghiêm trọng phá hủy ta linh cảm. Mặt khác nhà thiết kế cùng người mẫu đều đang xem này đối nhi lỏ rẹ cho hay. Lâm Đạm lại một chút khẩn trương cảm giác đều không có. Nàng trầm mặc mà ứng đối gì ẻn đoán giận, sau khi kết thúc từ nhân viên công tác nơi đó cầm đi mấy trăm USD, trở về lập tức đem tiền thuê nhà giao một bộ phận, cũng đem công tác chứng minh triển lãm cấp chủ nhà, lấy cho thấy chính mình kế tiếp sẽ có một bút liên tục tính thu vào, hoàn toàn có năng lực còn xong dư khoản. Chủ nhà quả nhiên không hề hùng hổ do người, còn chúc mừng nàng rốt cuộc tìm được rồi tân công tác. Về đến nhà, Lâm Đạm lập tức châm cứu, uống thuốc, làm vận động. Đi vào giấc ngủ phía trước đắp thượng tự chế mặt nạ cùng mỹ phẩm dưỡng da, lấy bảo đảm chính mình tùy thời ở vào tốt nhất trạng thái. Không biết vì cái gì, nàng thực am hiểu chế tác thuần trung dược thành phần mỹ phẩm dưỡng da, này ước chừng đến quy công với nàng trước kia trải qua. 2 ngày sau, Lâm Đạm lại lần nữa đi ghi hình lều tham gia tiết mục thu. GN cho nàng làm một kiện khuyết hình váy, tuy rằng che đậy trên người nàng thịt thừa, lại cũng mất đi một ít mỹ cảm. Lâm Đạm chỉ là liếc mắt một cái là có thể điểm ra ít nhất 5 cái không đủ chỗ, lại một câu cũng chưa nói. Đây là gì ẻn tác phẩm cùng thi đấu, nàng không có tư cách đối hắn khoa tay múa chân. Nguyên chủ năm đó có thể nhanh chóng vận đỏ, đài bộ tự nhiên sẽ không kém, mà Lâm Đạm từ trước đến nay am hiểu ứng đối các loại phiền toái trường hợp, đảo cũng nhẹ nhàng đem tác phẩm triển lãm ra tới. Đi qua tê đài thời điểm, nàng rốt cuộc gặp được vị kia trong truyền thuyết Anston.G, đối phương ăn mặc một kiện hắc áo sơ mi, đỉnh mấy viên nút thắt không khấu. Lộ ra một mảnh kiện thạc ngực, màu nâu tóc quan hạ là một trường tuấn mỹ như ạ bổ lộ mặt, xanh biếc đôi mắt không những không hiển lộ ra bất luận cái gì sinh cơ, ngược lại lạnh như băng xương, một đôi siêu trường chân không chỗ sắp đặt, chỉ có thể lười biếng mà giao điệp lên, trong tay cầm một cái vở cùng một chi bút, có một chút, không một chút mà ký lục cái gì. Hắn cả người đều tản ra độc thuộc về Bắc Âu nam nhân ngạo mạn, toàn bộ hành trình không như thế nào con mắt xem những cái đó người mẫu, chỉ ở Lâm Đạm đi qua thời điểm lạnh nhạt mà liếc một chút. Lâm Đạm cơ hồ có thể xác định, chính mình sẽ bị chúng tuyển hẳn là chỉ là người nam nhân này tâm huyết dâng trào. Từ hắn lạnh băng vô cơ chất trong mắt, nàng nhìn không thấy nửa điểm nam nhân đối nữ nhân thưởng thức. Kết quả này làm Lâm Đạm hoàn toàn yên tâm lại, nàng hiện tại vô quyền vô thế, có thể không trêu chọc phiền toái là tốt nhất. Có lẽ kết giao Anston có thể làm nàng nhanh chóng vận đỏ, nhưng nàng thật sự làm không ra lì lợm la liếm sự, càng sẽ không vì danh lợi bán đứng chính mình. Nàng cũng chỉ là nhanh chóng liếc đối phương liếc mắt một cái liền đi trở về hậu trường, chờ sở hữu tác phẩm đều triển lãm kết thúc lại đi trở về, tiếp thu các vị giám khảo lợi bình. GN đứng ở bên người nàng, khẩn trương đến cả người phát run, Lâm Đạm thấy hắn đáng thương bộ dáng có chút mềm lòng, nhịn không được xoa xoa hắn đầu. Diễn phồng lên quay hàm trừng nàng, phảng phất đang nói, đều tại ngươi lớn lên quá béo, bằng không ta nhất định có thể thiết kế ra càng tốt tác phẩm. Lâm Đạm ngẩng đầu nhìn trời, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Vài vị giám khảo nhất nhất cấp ra đánh giá, lại từ Ernston làm tổng kết. Hắn trước điểm ra tiền tam danh, nói một ít cổ vũ nói, sau đó điểm phá sản số 3 gã, tịnh chỉ Lâm Đạm nói, cái này váy không hề thiết kế cảm đang nói, tựa như một cái bao tải trực tiếp tròng lên người mẫu trên người. Nếu ngươi người mẫu dáng người xuất chúng, khí chất nhất lưu đảo cũng có thể đền bù phương diện này thiếu hụt, nhưng là thật đáng tiếc, ngươi người mẫu thân thể điều kiện rất kém cỏi, chỉ biết đem này vốn là không song tột đỉnh váy phụ trợ đến càng đáng sợ. Ta kiến nghị ngươi ở cắt may cùng đường cong phương diện làm một ít cải tiến, không thể vì che giấu người mẫu thịt thừa mà một mặt theo đuổi to rộng. Hai ba câu lời nói đem dì ẹn cùng Lâm Đạm tất cả đều mắng đi vào. Dì ẹn gương mặt tao đến đỏ bừng, nhìn qua như là mau khóc, Lâm Đạm lại vẫn là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng. May mắn chính là này một kỳ tiết mục sẽ không đào thải bất luận cái gì tuyển thủ, dì ẹn lấy đếm ngược đệ nhất thành tích may mắn tồn tại xuống dưới. Hắn bị người chủ trì an bài ở cuối cùng chọn lựa người mẫu, cũng lại lần nữa cùng Lâm Đạm xứng đối thượng. Lâm Đạm túi đầu nhìn muốn khóc không khóc thiếu niên, thở dài nói, ta sẽ nỗ lực giảm béo, đừng khóc hảo sao. GN hung ba ba mà nói, lần sau thu ở 7 ngày sau, ta hy vọng ngươi có thể gầy tam đến 5 cân, này đã là ta thấp nhất yêu cầu. Lâm Đạm nghiêm túc gật đầu, tốt, ta bảo đảm ở 7 ngày nội gầy xuống dưới. Tuy nói giới thời trang dần dần phóng khoáng đối người mẫu thể trọng hạn chế, thậm chí xuất hiện đại mã người mẫu, nhưng là ở cao cấp tú trong sân, linh hào người mẫu vẫn là được hoan nghênh nhất. Lâm Đạm nếu muốn chạy đến xa hơn, chạm đến càng cao, nhất định phải bảo trì hoàn mỹ dáng người, may mà điểm này đối nàng mà nói cũng không tính khó. Chương 332 T Đài Nữ Hoàng 3. Cầu vượt tranh bá đệ nhất tập thực mau liền bá ra, Ernston phun tào gì ẻn cảnh tượng bị mọi người nói chuyện say xưa. Tuy rằng Lâm Đạm chỉ là một cái triển lãm trang phục đạo cụ, liền vai phụ đều không tính là, nhưng nàng dáng người bị thời thượng giáo phụ phê đến thương tích đầy mình, lại bởi vì có được một trường phương đông gương mặt, tự nhiên cũng khiến cho tranh luận. Có người nhận ra nàng là đã từng hồng cực nhất thời phương đông tinh linh, vội vàng đem nàng cường thịnh thời kỳ đi tú ảnh chụp gửi đi đến trên mạng, cùng hiện tại nàng tiến hành đối lập, kể từ đó càng là ác bình như nước. Châm chọc nàng sa đọa người chỗ nào cũng có, thế nhưng vì tiết mục mang đến nhất định nhiệt độ. Nguyên bản tính toán xào nàng con mực nhà làm phim nhiều lần suy xét vẫn là đem nàng giữ lại. Vì giữ được công tác này, Lâm Đạm nhanh hơn giảm béo nện bước. Trong khoảng thời gian ngắn bạo gầy, người tinh thần trạng thái thường thường sẽ rất kém cỏi. Làn da cũng sẽ trở nên thô ráp, lỏng, vàng như nến, có chút người thậm chí so không giảm béo phía trước còn xấu, nhưng Lâm Đạm lại hoàn toàn không có phương diện này bối rối. Nàng làn da khẩn trí bóng loáng, tóc đen nhánh nồng đậm, dáng người tinh tế rồi lại thức tha, thân cao càng là chịu dài quá 3cm, đạt tới 178cm. Nhìn đứng ở trước gương, Mỹ đến giống một cái vật phát sáng Lâm Đạm, buồn xạ thét to, thượng đế. Ta quả thực không thể tin được ngươi sẽ biến thành như vậy. Nếu không phải ta mỗi ngày đều cùng ngươi ở bên nhau, ta đều phải hoài nghi ngươi có phải hay không chạy tới chỉnh dung. Thiên A, ngươi eo như thế nào có thể như vậy thế? Ngươi mật đào mông là như thế nào luyện ra, hình dạng quá hoàn mỹ. Úc, chân của ngươi giống như so trước kia càng dài, nhìn rất nhỏ, rồi lại một chút xương cốt đều không có, như là thượng đế tỉ mỉ bịa đặt giống nhau. Lâm, ngươi nhất định sẽ lại lần nữa hòa lên, ngươi hiện tại chính là cái vưu vật. Nếu ta là nhà thiết kế, ta nhất định sẽ vì ngươi điên cuồng. Không, khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ vì ngươi điên cuồng, ta cảm giác chính mình đều mau bị ngươi bẻ thẳng. Lâm Đạm chút nào cũng không để ý tới hắn cầu vồng thí, lấy thượng túi sách liền đi ghi hình lều. Bồn xạ truy ở nàng phía sau hô, Lâm, ngươi những cái đó mỹ phẩm dưỡng da có thể hay không mượn ta dùng dùng một chút. Nhớ trước đây thấy Lâm Đạm mua tới các loại hình thù kỳ quái trung dược liệu ngao chế những cái đó cao trạng vật, hắn còn ghét bỏ rất dài một đoạn thời gian, hiện tại lại hận không thể quỳ gối Lâm Đạm bên chân cầu nàng cho hắn làm một bộ. Phương Đông y dị thuật thật là quá thần kỳ. Chính ngươi đi lấy đi. Lâm Đạm không để bụng mà xua tay. Nửa giờ sau, Lâm Đạm đến ghi hình lều, lại biết được gì ẻn bởi vì áp lực quá lớn té xỉu, bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Vì không chậm trễ phía dưới quay chụp, tiết mục tổ nhân viên công tác thay thế hắn vì Lâm Đạm đo lường 3 vòng. Ngươi là Lâm. Đối mặt Lâm Đạm tinh tế rồi lại phập phồng quyến rũ dáng người, nhân viên công tác mặt trướng đến đỏ bừng. Lâm Đạm gầy xuống dưới lúc sau ngũ quan trở nên càng lập thể thâm thúy. Hoàn toàn bất đồng với người phương Tây hẹp dài mắt phượng hơi hơi thượng trọn, thế nhưng có vẻ đã sắc bén lại vũ mị. Phương Đông Mỹ phần lớn là dịu dàng nhu hòa, nàng Mỹ lại rất lanh thực cứng, cực có công kích tính. Đối mặt rực rỡ hẳn lên nàng, nhân viên công tác cầm thước dây, hơn nửa ngày không biết nên từ nơi nào xuống tay. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Đạm no đủ bộ ngực sữa nhìn trong chốc lát, lại yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới bắt đầu công tác. Vội vàng cho chính mình người mẫu đo lường ba vòng người dự thi nhóm liên tiếp rình coi Lâm Đạm, âm thầm ở trong lòng nói thầm nói, dì ẻn ra hỏa kia nếu có thể thấy giảm béo sau Lâm, áp lực phòng trừng liền không có như vậy lớn. Vì thiết kế ra thích hợp mập mạp xuyên y giề phục, dì ẻn liên tiếp lật đổ ba cái thiết kế bản thảo, tiết mục tổ cung cấp vải dệt đều mau bị hắn dùng hết, kêu hắn như thế nào không nóng nảy. Xem xong bác sĩ sau, dì ẻn vô cùng lo lắng mà trở lại phòng làm việc, cũng thông chi Lâm Đạm tới thí trang. Hôm nay buổi tối chính là đi tú, hắn chỉ còn lại có 7 tiếng đồng hồ điều chỉnh thời gian. Ngươi là Lâm. Dì ẻn nhìn đứng thẳng ở chính mình trước mặt đẹp như ma vật thiếu nữ, quả thực sợ ngây người. Quần áo ở nơi nào? Lâm Đạm buông bao bao, thời ra áo khoác. Nàng hôm nay xuyên một cái bó sát người quần jean thêm một kiện một chữ vai màu đen bó sát người châm dệt sam, cực có dãn vải dệt gắt gao bao vây lấy thân thể của nàng, phát họa ra gần như hoàn mỹ đường cong. Dì ẻn xem choáng váng. Qua một hồi lâu mới đỏ mặt cầm lấy thức dây, nói lắp nói, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Ta dự đánh giá sai lầm, ta phải một lần nữa cho ngươi đo lường kích cỡ. Ngươi không ở thời điểm đã có người giúp ta lượng qua, nhạ, liền ở chỗ này. Lâm Đạm cầm lấy một cái ký lục buồn. Không, ta phải chính mình lượng một lần. Đây là một hồi thi đấu, GN sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Hắn cầm thức dây đo lường Lâm Đạm thân thể số liệu, sau đó âm thầm liễu lưới. Phía trước là hắn tưởng sai rồi, Lâm Đạm thân thể đường cong không phải gần như hoàn mỹ, mà là chân chính hoàn mỹ, nàng vai rộng, chiều cao, chân trường, chiều dài cánh tay, ba vòng, đổi xuống dưới tất cả đều là hoàng kim tỷ lệ, này quá kinh người. Nàng thế nhưng còn trường cao tam công phân, này quả thực không thể tưởng tượng. Nếu không phải mỗi một tập tiết mục thu thời gian cách xa nhau quá ngắn ngủi, dì ẻn thiếu chút nữa cho rằng Lâm Đạm chạy tới bệnh viện chỉnh dung. Thiên A, bảo bối nhi ngươi quá mỹ. Ngươi là của ta nữ thần. GN thái độ đại biến, hung hăng ôm Lâm Đạm một chút, sau đó đem chính mình trước đó làm tốt váy từ người trên đài thô lỗ mà tốn xuống dưới, phỉ nhổ nói, như vậy rác rưởi không xứng với như thế mỹ lệ ngươi, ta cần thiết vì ngươi mặt khác làm một kiện váy. Lâm Đạm, người cao hứng liền hảo. Khó trách người khác nói giới thời trang người đều là nhan cẩu, hiện tại nàng cuối cùng tin. GN không trông cậy vào có thể từ người khác nơi đó mượn đến dư thừa vải dệt, liền chạy tới tiết mục tổ miễn phí cung cấp vải dệt địa phương. Lĩnh một con thủ công thực bình thường màu đen châm dệt vải liêu. Hắn một bên bay nhanh cắt may một bên lải nhải mà nhắc mại thân ái, ta đem vì ngươi làm một cái lộ bối châm dệt váy, không có bất luận cái gì dư thừa thiết kế, hoàn hoàn toàn toàn chỉ vì tô đậm ngươi hoàn mỹ đến cực điểm thân thể. Thân thể của ngươi chính là tốt nhất tác phẩm nghệ thuật. Lâm Đạm, hào đi, ngươi tùy ý. Không, không thể tùy ý, ta sẽ chọn dùng cực giản thiết kế, bất luận cái gì dư thừa tân trang đều là đối với ngươi vũ nhục ngươi biết không? GN trừng mắt nói, ta hiện tại đã biết. Lâm Đạm yên lặng đỡ chán. GN tiếp tục cắt may vải dệt, động tác bay nhanh. Hắn nói là cực giản thiết kế, quả nhiên không xài như thế nào công phu tiến hành trang trí, mấy miếng vải liêu khâu lại ở bên nhau liền hoàn công, từ trước mặt xem chỉ là một cái lại bình thường bất quá viên lãnh, trường tụ, véo eo, bao ngông, một bước váy đuôi cá, nhưng là từ phía sau xem, Lâm Đạm tảng lớn mỹ bối lại triển lộ không bỏ sót. Màu đen vải dệt khó khăn lắm có thể đem nàng đĩnh tiểu cái mông bao vây, cũng lộ ra một cái thật sâu mông mương, hai cái thánh hoa điểm xuyết ở mông mương hai. Sườn, nhìn qua gợi cảm đến cực điểm. Lâm Đạm ăn mặc này váy ở công tác đài biên đi rồi vài bước, xem choáng váng gì ẻn, cũng xem choáng váng còn lại người dự thi. Người quay phim vội vàng đem màn ảnh rời về phía nàng, thật lâu không muốn dịch khai. Này châm dệt váy làm được phi thường bên người, tựa như Lâm Đạm tầng thứ hai làn da, cũng bởi vậy. Nàng cổ có bao nhiêu thon dài, đầu vai có bao nhiêu mượt mà, bộ ngực có bao nhiêu đầy đặn, eo có bao nhiêu tế, mông có bao nhiêu kiểu, chân có bao nhiêu trường, đều ở mọi người trong tầm mắt không chỗ nào che giấu. Không có tuyệt đối hoàn mỹ dáng người, ai cũng không dám dễ dàng khiêu chiến này váy. Nhưng mà mặc vào này váy Lâm Đạm lại giống một con từ màu đen hồ nước trung bỏ ra tới ma vật, mỹ đến đoạt hồn nhất phách. Kia mềm mại mặt liêu đúng như một tầng màu đen hồ nước, chặt chẽ dán sát thân thể của nàng đường cong lại chậm rãi lưu động. Tựa như có được sinh mệnh cùng ma lực, thật dài làn váy ở nàng phía sau hoạt động, như là muốn đem nàng một lần nữa kéo vào vực sâu. Nàng đi đến nơi nào, mọi người ánh mắt liền đi theo đến nơi nào, người quay phim càng là cho nàng mỹ bối quay chụp vài cái thời gian dài đặc tả màn ảnh. GN kích động mà nói năng lộn xộn, thiên A, thân ái ngươi quá mỹ. Này váy là ta tốt nhất tác phẩm, không không không, ngươi mới là ta tốt nhất tác phẩm, cảm tạ thượng đế đem ngươi ban cho ta. Ta hạnh phúc đến mau té xỉu. Mặt khác người dự thi đỏ mắt mà nhìn Lâm Đạm, sau đó âm thầm vì buổi tối đi tú lo lắng. Người mẫu đối nhà thiết kế mà nói là rất quan trọng, mỗi một vị nhà thiết kế đều sẽ có được vừa đến hai gã yêu thương nhất người mẫu, bọn họ từ đối phương trên người hấp thu linh cảm, cũng đem chi dự vì mịu sệ. Mất đi mịu sệ nhà thiết kế sẽ lâm vào linh cảm khô kiệt trạng thái, tìm được mịu sệ nhà thiết kế lại sẽ linh quang liền lóe, tác phẩm xuất sắc tần ra. Thực hiện nhiên, Lâm Đạm đã trở thành gì en mịu sệ, hoàn toàn kích phát rồi hắn linh cảm. Nói trở về, giống Lâm Đạm như vậy hoàn mỹ nữ thần, ai có thể chống cự nàng mị lực? Nhất có hy vọng đoạt giải nhất vài tên người dự thi đều âm thầm hạ quyết tâm muốn đem Lâm Đạm đoạt lấy tới. Nhưng là thật đáng tiếc, nhìn chung quanh toàn bộ phòng làm việc, tựa hồ không có ai tác phẩm có thể cùng gì ẹn này chỉ tiêu phí mấy giờ liền làm được váy so sánh. Gì ẹn vui sướng mà đem Lâm Đạm đưa đi phòng hóa trang, đối chuyên viên trang điểm thận trọng công đạo nói, đừng cho nàng đục lỗ ảnh, chỉ họa một vẽ nhãn tuyến, đồ một đồ son môi là được. Ta yêu cầu chính là mãnh liệt sắc thái đối lập, là tái nhợt mặt cùng đỏ tươi môi, các ngươi minh bạch sao? Chuyên viên trang điểm trong mắt đều xem thẳng, sửng sốt một hồi lâu mới gật đầu nói, ta minh bạch, ngươi muốn chính là ma mị mị phải không? Đúng vậy, nàng tóc cũng không cần lộng, cứ như vậy xóa tung tự nhiên mà rối tung trên vai, giống nồng đậm rong biển, phong tình vạn trùng. Tất yếu nói các ngươi chảo một chảo nàng phát căn, làm nàng tóc có vẻ càng xóa tung một ít. GN một sửa phía trước đồi bại, hiển đắc ý khí phân chấn, chỉ huy nếu định. Vừa nhìn thấy Lâm Đạm, hắn trong đầu tự nhiên mà vậy sẽ hiện lên một vạn loại giả dạng nàng ý tưởng. Chuyên viên trang điểm liên tiếp gật đầu, ngo ngoe rục dịch. Đồ trang điểm bài tài trợ thương lập tức chạy tới, thấp giọng nói, mau đem chúng ta sản phẩm mới tất cả đều lấy lại đây làm vị này người mẫu thí trang. Đúng đúng đúng, toàn lấy, son môi, mắt ảnh, mi phấn, phấn nền, thiên A, nàng làn da trạng thái thật tốt quá. Vị tiểu thư này, chúng ta sẽ cho ngài tương ứng quảng cáo phí. Thí song trang chúng ta liền giúp ngài ta rớt, sẽ không phá hư ngươi cộng sự kế hoạch. Nghe nói có tiền nhưng lấy, Lâm Đạm lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Nàng hiện tại chỉ là một cái vì năm đấu gạo không lương kẻ nghèo hèn mà thôi. Mau cho nàng thí trang. Tài trợ thương hưng thú bừng bừng mà nói. Chuyên viên trang điểm đổ một chút kem nền ở chính mình mu bàn tay thượng, một bên đối với màn ảnh miêu tả chất lỏng tinh tế độ cùng mềm nhắn độ, một bên hướng Lâm Đạm trên mặt mạn, còn tuyên bố tuyệt đối sẽ không tạp phấn, phù phấn. Lỗ chân lông che đậy suất cao tới 100%. Sau đó kỳ tích liền đã xảy ra, kem nền một bôi lên Lâm Đạm mặt liền bị nàng làn da hoàn toàn hấp thu, phục tùng, tự nhiên, chân bóng, bóng loáng, hiệu quả thập phần kinh người. Tài trợ thương trong lòng một trận kích động, vội vàng cấp chuyên viên trang điểm đưa mắt ra hiệu, làm hắn tiếp tục thử dùng mắt ảnh cùng son môi chờ sản phẩm. Lâm Đạm gương mặt này thật là ông trời thưởng cơm ăn, nùng trang đạm mặt tổng thích hợp, diễm sắc tố sắc toàn tuyệt sắc, thượng năng mặt. Lại khoa trương trang dung đều có vẻ bắt mắt lên. Mỗi lần thu đều làm vị này người mẫu tới thử dùng sản phẩm, cho nàng thêm quảng cáo phí. Tài trợ thương lập tức đánh nhịp. Đem nàng đổi thành cố định người mẫu, an bài một chút, tuyệt không có thể làm nàng bị đào thải. Nhà làm phim nói khẽ với trợ lý nói. Trợ lý buồn cười mà trả lời, liền tính chúng ta không làm an bài nàng cũng sẽ không bị đào thải. Qua hôm nay, những cái đó người dự thi khẳng định sẽ vì nàng đoạt phá đầu. Chương 333 T Đài Nữ Hoàng 4. Ghi hình lều, người chủ trì xín đi đồng thời kiêm nhiệm giám khảo, cùng mặt khác ba vị giám khảo ngồi ở tê đài phía bên phải, chuẩn bị quan khán người dự thi nhóm tác phẩm, GN cùng mặt khác tuyển thủ ngồi ở tê đài bên trái tim phanh phanh phanh mà nhảy cái không ngừng. Đỉnh đầu bắn đèn tối sầm xuống dưới, chỉ có tê đài phía sau một khối màu trắng màn sân khấu sáng lên nhu hòa quang, một người người màu ăn mặc một cái lễ phục dạ hội xuất hiện ở màn sân khấu sau, lõm một cái tạo hình, theo sau liền dẫm lên âm nhạc nhịp đi ra. Bốn vị giám khảo nghiêm túc quan sát người mẫu trên người váy, sau đó ở ký lục bổn thượng viết xuống lời bình. Phía trước mấy cái tác phẩm đều các có đặc sắc, tuy rằng còn có một ít không quá thành thục địa phương, lại cũng đáng giá thưởng thức. Thực không tồi. Đúng vậy, ta thích cái này tác phẩm. Nó cắt may thực tinh xảo. Nếp vốn làm được phi thường xinh đẹp, thủ pháp thực đặc biệt. Ba vị nữ giám khảo ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, duy độc cản sần mặt vô biểu tình mà nhìn tê đài, xanh biếc đôi mắt lánh đến giống một đoàn băng sương mù. Đồng nhiên, một đạo thon dài cắt hình từ màn sân khấu sau vòng ra tới, lệnh này đoàn băng xương mù nhanh chóng tăng dã, còn lại ba vị giám khảo cũng đều dừng lại nghị luận, biểu tình kinh diễm mà nhìn trên đài. Chỉ thấy một vị mỹ nhân từng bước một đi qua tê đài. Nàng mặc phát như mây, da bạch như tuyết, môi hồng như lửa, hơi trọn đơn phượng nhãn không có bôi bất luận cái gì mắt ảnh, chỉ ở đôi mắt chỗ dùng dày đặc bút pháp vượng nhiễm một đạo hẹp dài thả sắc nhọn nhãn tuyến. Nàng trang dung cùng phía trước người mẫu so sánh với chỉ có thể dùng đơn giản đến cực điểm tới hình dung, lại cố tình mỹ đến làm người không rời mắt được. Trên người nàng ăn mặc một cái cực bên người châm dệt váy dài, trường tụ, trường bãi đem có thể che địa phương đều che khuất, hình thức phi thường bảo thủ, rồi lại tinh xảo, ưu nhã, cao quý, làm thành lá sen trạng cổ tay háo theo nàng đi lại nhẹ nhàng nở rộ, vì này thiên ngạnh lãng váy tăng thêm mấy phần nhu hòa, sái khai làn váy ở nàng dưới chân tựa sóng biển giống nhau cuồn cuộn, khí thế cường đến kinh người. Đương nàng đi đến tê đài cuối, lộ ra mấy tấn trần chủi phía sau lưng khi, ba gã nữ giám khảo nhịn không được hít hà một hơi, ngay cả nhìn quen mỹ nhân cùng hoa phục cạn tấn đều nhịn không được buông giao điệp hai chân, thân thể hơi khom, chuyên chú vô cùng mà nhìn trên đài. Lâm Đạm dẫm lên nhịp rời đi tê đài, sau lưng là mọi người hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh. 10 phút sau, sở hữu tác phẩm đều triển lãm xong, xin đi đem 6 vị nhà thiết kế cùng bọn họ người mẫu thỉnh thượng tê đài tiến hành lợi bình. Lâm Đạm cùng dì En là cuối cùng bị lợi bình đến một tổ, lại cũng hoàn toàn không như thế nào khẩn trương, người sáng suốt đều thấy được này váy rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Có thể đem ngươi người mẫu thỉnh xuống dưới sao? Chúng ta tưởng gần gũi nhìn xem cái này tác phẩm. Xin đi hứng thú bừng bừng mà nói. Tốt. Dì En lập tức nắm Lâm Đạm tay đi xuống tê đài. Ba vị nữ giám khảo vòng đến Lâm Đạm phía sau thưởng thức nàng mỹ bối, Anston vẫn đứng ở Lâm Đạm đối diện, nhìn nàng hắc bạch phân minh đôi mắt. Hắn ánh mắt rất thâm thúy cũng thực chuyên chú. Phảng phất ngươi ở trong mắt hắn là trên trời dưới đất cận tồn duy nhất, nhưng Lâm Đạm lại mạc danh có loại cảm giác, hắn ở xuyên thấu qua chính mình nhìn một người khác. Bất quá này cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ, dù sao thi đấu sau khi kết thúc bọn họ sẽ không sinh ra bất luận cái gì giao thoa. Suy nghĩ gian, Anston đã rời đi ánh mắt, đi đến Lâm Đạm phía sau. Hắn vén lên dùng để cố định sau lưng hai khối vải dệt xích bạc tử, lại nhìn váy khóa biên chỗ, bất trí một từ. Ba vị nữ giám khảo lại không ngừng khen này váy thủ công cùng Lâm Đạm dáng người. Ta có thể sờ sờ sao? Tạp chí mạ gì cần giờ nữ chủ biên lễ phép hỏi. Lâm Đạm cho rằng nàng muốn sờ váy, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, lại không liêu nàng thế nhưng đem bàn tay dán sát ở chính mình sống lưng chỗ. Cả kinh kêu lên, thiên A, xúc cảm so với ta tưởng tượng đến còn hảo, giống một khối nam châm, nháy mắt liền đem ta lòng bàn tay hút lấy. Phương Đông người ra chất quả nhiên tinh tế. Xin đi dùng đầu ngón tay chọc chọc Lâm Đạm thánh loa, chọc đến nàng xoay đầu, ý vị không rõ mà nhìn nàng một cái. Xin đi cười nhạo nói, ngượng ngùng, thân ái, ta không nhìn xuống. Trên thực tế ta chính mình cũng chưa nghĩ đến ta sẽ như vậy làm. Mọi người đều là nữ nhân, Lâm Đạm còn có thể như thế nào? Nàng cong cong khỏe môi, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Đương nàng quay đầu nhìn lại khi, nàng vốn là tuyệt đẹp đến cực điểm eo tuyến cũng theo cơ bắp mà vặn vẹo vốn lượn thành một cái mê người độ cung. Chọc đến xin đi đám người miệng khô lưới khô. Giới thời trang người đều là nhan khống, tự nhiên vô pháp chống cự đồ vật đẹp, mà Lâm Đạm mỹ đã vượt qua cực hạn. Duy độc cản Stern dùng xanh sẫm con ngươi chậm rãi đánh giá nàng, như là ở thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật, lại hoàn toàn không có nhân loại nên có được cảm tình. Lâm Đạm mỹ bối bị ba vị nữ giám khảo thay phiên sờ soạn một lần, hai cái thánh loa cũng thình lình mà bị chọc vài hạ, người quay phim nhắm ngay nàng hoàn mỹ không tì vết da thịt cùng xinh đẹp đến cực điểm xương bướm chụp rồi lại chụp. Quả thực có chút muốn ngừng mà không được. Nếu không phải đạo diễn cử thẻ bài nhắc nhở bọn họ chú ý lưu trình, nói vậy Lâm Đạm còn sẽ bị vây xem thật lâu. 5 phút sau, Lâm Đạm cùng dì En một lần nữa đi trở về tê đài, ba vị nữ giám khảo nhất nhất phát biểu bình luận. Lấp, lấp, lấp. Xin đi dùng liền nhau ba cái ái tới hình dung tâm tình của mình, ta siêu gái này váy. Mặt khác tuyển thủ tác phẩm đều rất tuyệt, lại cũng có rất nhiều yêu cầu cải tiến địa phương, duy độc này váy ta tìm không ra nửa điểm tì vết. Nó mỗi một cây đường cong đều là tinh xảo, duyên dáng, là sở hữu nữ tính mộng tưởng. Tạp chí mạ gì cần giờ nữ chủ biên nói, này váy xuất hiện trong nháy mắt, ta cho rằng chính mình không phải ở tham quan tân nhân tuyển chọn, mà là rong chơi ở tác phẩm nghệ thuật điện phủ. Nàng tựa như một đạo thánh quang, buông xuống ở chúng ta sân khấu thượng, ta đôi mắt nháy mắt bị nàng thắp sáng. Nổi danh trang phục nhà thiết kế Khải Nhã ngay sau đó nói, này váy từ trước mặt xem là cấm dục, từ phía sau xem là ái dục, nó là mâu thuẫn tổng hợp thể. Ta hoàn toàn bị nó kinh diễm. Đương nhiên, nó có chút quá mức tiểu chúng, trừ bỏ ngươi người mẫu, có gan khiêu chiến nó người hẳn là thiếu chi lại thiếu, nó chặt chẽ gián sát thân thể, tựa như người tầng thứ hai làn da, phàm là trên người có một chút thịt thừa đều sẽ ảnh hưởng nó mỹ cảm. Mặc dù ở giới thời trang, có thể khống chế nó người mẫu hẳn là cũng không nhiều lắm, có phải hay không xin đi. Xin đi gật đầu nói, không sai, ta cũng không dám xuyên này váy. Ba người lời bình xong, đồng thời nhìn về phía Anston. Dì ẻn khẩn trương mà tích cóp nổi lên nắm tay. Giới thời trang người đều biết, Anston là một cái phi thường bắt bẻ người, nhất am hiểu sự chính là từ bới lông tìm vết. Hắn học sinh 100% bị hắn mắng đã khóc, vì thế nghiêm trọng hoài nghi chính mình cuối cùng cả đời đều không có biện pháp thiết kế ra một kiện có thể làm lao sư cảm thấy vừa lòng tác phẩm. GN đã làm tốt bị phê bình chuẩn bị, Lâm Đạm tắc vô vô hắn hơi có chút câu lũ sống lưng, đối hắn biểu đạt không tiếng động an ủi. Anston nhìn chằm chằm trong tay nổ tẹp úc, trầm ngâm nói, này váy, phi thường hoàn mỹ. Ba vị nữ giám khảo dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn ngay sau đó nói, nhưng là ngươi cần thiết hiểu biết, ngươi hôm nay lấy được thắng lợi có vài phần là ngươi chân thật trình độ, lại có vài phần là bởi vì ngươi người mẫu. Ngươi đem thân thể của nàng trở thành chiến thắng pháp bảo, mà không phải ngươi thiết kế. GN chờ đợi hắn phía dưới bình luận, hắn lại khép lại vở, khôi phục lạnh như băng xương trạng thái. Nay liền xong rồi. GN ngốc trong chốc lát mới lung ta lung túng gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Chúc mừng ngươi, ngươi là hôm nay người thắng, hiện tại ngươi có thể đi xuống. Anston hạ lệnh chủ khách. GN khinh phiêu phiêu ngầm tê đài, Lâm Đạm kéo thật dài làn váy đi ở hắn mặt sau, đương nàng lộ ra mị bối, tầm mắt mọi người đều cầm lòng không đậu mà đi theo nàng mà đi, thật lạ như thế nào đều xem không đủ. Thiên A, nàng thánh hoa quá đáng yêu. Xin đi che mặt nói, ta cảm giác chính mình bị bẻ cong. Tuy rằng ta cũng là cái siêu mẫu, dáng người không tính kém, nhưng là ta dám đánh đố, thân thể của nàng tuyệt đối là thượng đế đẹp nhất kiệt tác. Ta cũng là, sau đó ta cần thiết cho nàng lưu một chương danh thiếp, mời nàng đi cho ta tạp chí quay chụp tiếp theo kỳ bìa mặt. Tạp chí mạ gì cần giờ nữ chủ biên tâm tâm niệm niệm mà nói. Đệ nhị kỳ tiết mục lục xong, đại gia đối Lâm Đạm thái độ đã hoàn toàn không giống nhau. Xuất Nạp đem một tờ chi phiếu đưa cho nàng, mỉm cười nói, Lâm, đây là ngươi thù lao. 2000. Lâm Đạm cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Cùng đi lấy tiền lương mặt khác vài vị người mẫu ghen ghét đến trong mắt đều đỏ. Các nàng thù lao đỉnh phá thiên tài mấy trăm đô la, còn có một người người mẫu bởi vì cộng sự bị đào thải, đã mất duyên tiếp theo kỳ thi đấu. Đúng vậy, thêm vào 1007 là tài trợ thương cho ngươi quảng cáo phí. Xuất Nạp giải thích nói, cảm ơn các ngươi. Lâm Đạm vui vẻ tiếp nhận rồi này trương chi phiếu, rời đi ghi hình lều trước bị xín đi kéo đến một bên trao đổi liên hệ phương thức, lại bị giai nhân nữ chủ biên tắc một trương danh thiếp, làm nàng tháng sau đi tạp chí xã quay chụp địa mặt, nữ nhà thiết kế Khải Nhã cũng muốn đi rồi nàng số điện thoại, nói là về sau chính mình tổ chức trang phục cuộc họp báo tất nhiên sẽ thỉnh nàng đi đi tú. Chỉ là ghi lại một kỳ tiết mục, nguyên bản nghèo đến vang len ken Lâm Đạm liền thu hoạch một đống lớn công tác cơ hội, hơn nữa vẫn là người khác đoạt phá đầu đều đoạt không đến hảo tài nguyên. Nàng lập tức đi ngân hàng đổi này trương chi phiếu, đem tiền thuê nhà cùng bổn xạ thẻ tín dụng còn, lại mua một ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới mang về nhà nấu nướng. Người cướp bóc ngân hàng. Bổn xạ khẩn trương hỏi. Không, tiết mục tổ nhiều cho ta 1007. Lâm Đạm cởi ra áo khoác, mặc vào tạp dề. Bọn họ có phải hay không nhìn ra tiềm lực của ngươi? Ta nói cho ngươi Lâm, bằng ngươi dáng người, diện mạo, khí chất, ngươi nhất định sẽ trở thành siêu mẫu. Phía dưới mấy kỳ tiết mục ta bồi ngươi một khối đi thôi. Ta cho ngươi đương người đại diện. Ta tạm thời không cần thù lao, ta liền tưởng một lần nữa đi trở về quỹ đạo. Bùn xạ đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn nàng. Lâm Đạm lược một suy xét liền đáp ứng rồi, nàng không yêu cùng người giao tế, vừa lúc có thể đem này bộ phận công tác giao cho bùn xạ. Hai người đang nói chuyện, Lâm Đạm di động vang lên, điện báo biểu hiện là một cái xa lạ dãy số. Uy, nơi này là Lâm, xin hỏi ngài là. Lâm Đạm lễ phép mà dò hỏi. Ta là Anston. Một đạo cực kỳ trầm thấp hồn hậu tiếng nói từ mịt rổ phồn truyền đến. Lâm Đạm còn không có phản ứng, bổn xạ đã che miệng hét lên, cái nào Anston? Thời thượng giáo phụ Anston sao? Thượng đế A, ta không phải là đang nằm mơ đi. Anston là toàn Mỹ nam đồng tính luyến ái tình nhân trong ngộng, cũng là sở hữu nữ nhân nhất muốn ngủ nam nhân, từng liên tục 5 năm liên tục nhất gợi cảm nam sĩ bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Nhưng là thực đáng tiếc, hắn vừa không là đồng tính luyến ái cũng không phải khác phái luyến. Tự thành danh tới nay chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào truyền quá thai tiếng, càng không có kết giao quá nam nữ bằng hữu. Hắn nội tâm tựa hồ cùng hắn bề ngoài giống nhau lạnh băng. Chương 334 Tê Đài Nữ Hoàng Năm. Lâm Đạm xoa xoa bị bổn xạ ồn ào đến đau đớn lỗ thai, xác nhận nói, Anston đột gờ tiên sinh. Là ta. Anston đi thẳng vào vấn đề nói, ta đã chịu xính vì A Cạ Dìn nghệ thuật tổng giám, tháng sau cuối tháng, ta đem ở Milan tổ chức một hồi tân phẩm cuộc họp báo. Tưởng mời ngươi tham gia đi tú, không biết ngươi có hay không thời gian. Lâm Đạm cái gì đều không để bụng, há mồm liền hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề, thù lao là nhiều ít. Anston tạm dừng một hồi lâu mới trầm giọng nói, chủ tú 20 vạn USD khởi bước, bình thường đi tú 2 vạn đến 5 vạn. Chủ tú 20 vạn. Lâm Đạm tự động lọc rất dư thừa tin tức. Anston. Lâm Đạm không đợi hắn trả lời, lập tức nói, tốt, ta có thời gian, cụ thể là khi nào phỏng vấn. Nàng hiện tại trụ địa phương trị an phi thường kém, chỉnh đống lâu đều là kẻ nghiện thuốc, hắc bang nhân viên cùng kỹ nữ, xuất nhập thời điểm phi thường không an toàn.

nàng tuyệt không sẽ tin tưởng cái kia ở trên màn hình cuồng dã không kềm chế được nam nhân ngầm thế nhưng như thế đáng yêu. Tại đây một khắc, nàng nội tâm khẩn trương cùng xấu hổ cũng tiêu tán rất nhiều, nói thẳng nói, ạ đảm tiên sinh, ngài có thể giúp ta một cái vội sao? Ta có thể bài cơ hồ là gấp không chờ nổi mà vươn chính mình cánh tay, ôn nhu nói, ta có thể đem ngài dẫn tiến cấp vai hụt tiên sinh. Nói xong câu đó hắn mới ý thức được chính mình tựa hồ bại lộ một kiện phi thường không tốt sự, vội vàng giải thích nói, xin lỗi, ta không phải cố ý nghe lén ngài cùng đọt gở tiên sinh nói chuyện, ta chỉ là chạm đến thân cận quá. Nhưng mà hắn cũng không có giải thích chính mình vì cái gì sẽ chạm đến như vậy gần. Chương 342 Tê Đài Nữ Hoàng 13. Lâm Đạm bắt tay duỗi nhập bài khuỷu tay, cảm giác được đối phương cơ bắp nháy mắt căng thẳng, như là có chút không thói quen, vì thế ngẩng đầu lên hướng hắn mỉm cười, cũng nói nhỏ nói, thực xin lỗi như vậy phiền thoái ngài, ta chỉ cần cùng ai hụt tiên sinh nói mấy câu là được. Không phiền thoái, chúng ta đi thôi. Bài thả lỏng thân thể, màu tím đôi mắt thấm ra như nước giống nhau ánh sáng nhu hòa. Hai người ăn mặc cùng khoản lễ phục hành tẩu ở Kim Bích Huy Hoàng trong đại sảnh, tựa như một đôi bích nhân. Không ít khách khứa đem tầm mắt đầu ở bọn họ trên người, cũng đối Lâm Đạm này sắp xếp trước liền kinh diễm mọi người mặt có càng khắc sâu ấn tượng. Nàng quả nhiên cùng bài ạ đảm tiên sinh quan hệ phỉ thiện, nếu không đối phương tuyệt không sẽ thái độ khác thường mà tới xem tú, càng sẽ không mắt trông mong mà chờ ở bậc thang biên, chỉ vì đỡ nàng một phen. Hai người ở mọi người chú mục dưới chiều hiến hội trung tâm vai hụt đi đến, còn chưa tới gần liền nghe thấy hắn trung khí mười phần mà nói, thượng đế à, ta thiết kế tân phẩm thật sự là quá nhiều, mỗi một kiện đều là ta ái vật, mỗi một kiện đều tinh xảo tuyệt luân, ta luyến tiếc vứt bỏ chúng nó bất luận cái gì một kiện, nhưng là một hồi tú chỉ có 10 đến 15 phút, ta cần thiết làm ra lựa chọn. Vì cái này, ta gần nhất đau đầu đến lợi hại, đôi mắt cũng thêu hoa, hết thời cái này từ vĩnh viễn sẽ không ở ta trên người phát sinh. Ta linh cảm là lấy không hết dùng không cạn. Ta tú chàng tuyệt đối là năm nay xuất sắc nhất tú chàng. Hắn sử một cây văn minh trượng không ngừng nói bốc nói phét, tất cả mọi người ở nghiêm túc nghe hắn lên tiếng, lại không dám lộ ra chút nào cười nhạo biểu tình. Trên thực tế, này không có gì nhưng cười nhạo, vai hụt đích sắc có tự phụ tư bản, hắn tài hoa là không thể nghi ngờ, hắn đã năm du 70, nguyên tắc lại so với 20 xuất đầu người trẻ tuổi còn tràn đầy. Linh cảm khô kiệt loại sự tình này tuyệt không sẽ ở trên người hắn phát sinh. Không chuẩn đương tử vong buông xuống thời điểm, hắn còn có thể lấy tử vong là chủ đề thiết kế một loạt trang phục. Hắn cái này tính chất đặc biệt hẳn là ản sân nhất không tiện đi. Ở Lâm Đạm suy nghĩ chung, hai người đã tiến vào vai hụt nói chuyện vòng, lại chưa bị mọi người bài xích, ngược lại đại được hoan nghênh. Ả Đạm gia tộc ở nước Mỹ lực ảnh hưởng không thể khinh thường, bài Ả Đạm có thể chủ động đi tới gia nhập nói chuyện là mọi người vinh hạnh, ngay cả từ trước đến nay thích dùng lỗ mũi xem người vai hụt đều lộ ra khiêm tốn tươi cười. Cũng chủ động vươn tay cùng bài giao nắm. Ngài hảo hụt tiên sinh, ta cho ngài giới thiệu một chút, đây là bằng hữu của ta Lâm Đạm. Bài đem tay trái đặt ở Lâm Đạm sau eo, làm ra thân mật tư thái, nhìn về phía nàng đôi mắt lại lộ ra áy náy thần sắc. Lâm Đạm hướng hắn cong cong khỏe môi, sau đó mặt hướng ai hụt, mỉm cười gật đầu, ngài hảo hụt tiên sinh, nhìn thấy ngài thực vinh hạnh. Vừa rồi ta vừa khéo nghe thấy được ngài nói chuyện, có lẽ ta có thể trợ giúp ngài giải quyết lấy hay bỏ vấn đề. Một hồi 15 phút tú hoàn toàn có thể bao quát ngài sở hữu đắc ý tác phẩm, rồi lại không có quáp, không qua loa, không hỗn độn, mà là ma huyễn to lớn, trường hợp nói vậy sẽ chấn động mọi người. Ngài sáng ý chỉ cần hơn nữa một chút khoa học kỹ thuật, tất nhiên có thể thành tựu một hồi vĩnh hằng kinh điển. Vai hụt lực chú ý lập tức từ bãi trên người rời đi, lần đầu dùng nghiêm túc thái độ đánh giá đứng ở chính mình trước mặt nữ tính. Nay vừa thấy hắn mới phát hiện, nàng dáng người thế nhưng thập phần hoàn mỹ, khí chất cũng phi thường độc đáo. Diện mạo càng là kiềm cụ phương Đông bề ngoài chi Mỹ cùng phương Tây cốt tương chi Mỹ, hoàn toàn đánh vỡ nhân loại cố hữu thẩm mỹ biên giới. Mặc dù là ánh mắt cực cao vai hụt cũng không thể không thừa nhận, đây là một vị trăm năm khó gặp một lần mỹ nhân, khó trách chưa bao giờ truyền thai tiếng bài sẽ ở công khai trường hợp đi thân cận nàng, thậm chí vì nàng chu toàn ở hắn đã từng phi thường chán ghét danh lợi giữa sân. Ta sáng ý hơn nữa một chút khoa học kỹ thuật, Lâm Tiểu Thư có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ giúp ta giải thích một chút. Vai hụt phân phát chung quanh khách khứa sau mới thấp giọng truy vấn. Ngài nghe nói qua 4D hình chiếu kỹ thuật sao? Không biết vì cái gì, Lâm Đạm đối thành tượng kỹ thuật phi thường hiểu biết, quen thuộc cảnh vật chung quanh thời điểm cũng thuận tiện chú ý phương diện này cô vấn, tự nhiên biết thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển tới rồi cái gì trình độ. Không có 100% nắm chắc, nàng sẽ không tùy tiện nói ra vừa rồi kia phiên lời nói. Cái này kỹ thuật ta biết, gần nhất mới vừa khai phá ra tới, so 3D kỹ thuật tiên tiến một chút. Vai hụt gật đầu nói. Có cái này kỹ thuật, ngài sở hữu thiết tưởng đều có thể biến thành hiện thực. Có giấy bút sao? Ta không khẩu giải thích ngài có lẽ sẽ nghe không rõ, ta giúp ngài đem tê đài cùng máy chiếu phương vị họa ra tới ngài sẽ biết. Đi ta ở trên lầu phòng nghỉ nói chuyện đi. Bài Ôn Thanh đề nghị. Đi. Vai Hụt cất bước liền đi. Hắn là cái không hơn không kém công tác cuồng, nói tới công tác liền sẽ không tự giác mà trầm mê. Huống chi Lâm Đạm nói thật thật tại tại chọc chúng hắn ngứa chỗ, kêu hắn rất tưởng tiếp tục nghe đi xuống. Lâm Đạm kéo bài cánh tay rời đi yến hội thính, Ernst mặt vô biểu tình mà nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt thâm đến giống một đoàn mặc. Hắn tại chỗ bồi hồi vài vòng, tựa hồ có chút nôn nóng, lại trước sau không muốn đi trước rời đi cái này làm hắn lần cảm không thú vị địa phương. Hắn biết bọn họ ba người một khối rời đi hẳn là tìm cái phòng nghỉ nói chuyện phiếm đi, rất nhiều người đều như vậy làm, huống hồ vai hụt cái kia lão gia hỏa vẫn là cái đồng tính luyến ái, hắn sẽ không đem Lâm Đạm thế nào. Nhưng hắn chính là vô pháp mặc kệ chính mình rời đi, hắn đến tận mắt nhìn thấy Lâm Đạm an toàn trở về. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, cho chính mình thiết nửa giờ thời hạn, nửa giờ qua đi nếu là Lâm Đạm còn không trở lại, hắn cần thiết đi tìm nàng. Bất chi bất giác đồng hồ liền đi rồi nửa vòng. Trong lúc không ngừng có người tới tìm Ernst nói chuyện thiếm, đều bị hắn không nóng không lạnh thái độ đuổi đi chạy. Thomas phát hiện hắn thế nhưng tham dự chính mình khánh công yến, cảm thấy thực phẫn nộ, vì thế đặc biệt chạy tới châm chọc hắn, được đến cũng bất quá là hai cái xem thường mà thôi. Hắn hoàn toàn không giống thường lui tới như vậy thao thao bất tuyệt mà rơi chính mình nọc độc, này thật sự là quá khác thường. Ta không rảnh phản ứng ngươi, ta phải đi rồi. Ernst buông chén rượu, lạnh lùng mở miệng. Ta khánh công yến là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương sao? Thomas vẻ mặt giả cười, nói ra nói còn mang theo nghiến răng thanh âm. Ta thật sự không có thời gian. Ernst chau mày mà nhìn đồng hồ. Đúng lúc vào lúc này, Lâm Đạm kéo vai hụt cánh tay đi vào tới, hai người một đường chuyện trò vui vẻ, không khi đã thân thiện lại hài hòa, bài nhắm mắt theo đuôi mà đi theo bên người nàng, ánh mắt trước sau chưa từng rời đi quá nàng sườn mặt.